Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 616, có nhiều người khiếu nại lắm sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên trở về ký túc xá, lau dọn bàn làm việc của mình, sau đó cất đồ đạc mang từ nhà đến, rồi nằm nghỉ ngơi trên giường. Lúc này cô vẫn đang nhớ đến Lục Tuân, không biết anh đi làm nhiệm vụ ở đâu, nghe nói đã đi mấy ngày rồi, cũng không biết khi nào mới về. Trước đó cô không cảm thấy gì, nhưng bây giờ vừa nghe nói Lục Tuân ra ngoài làm nhiệm vụ, Thẩm Nghiên liền không nhịn được lo lắng. Tuy rằng thời đại này được coi là hòa bình rồi, nhưng ở nhiều thành phố biên giới, thực chất vẫn luôn có chiến tranh. Các quốc gia lân cận cứ gây xung đột liên miên. Có lúc chiến tranh nổ ra, số người C, H, E, T và bị thương thật sự rất nhiều. Cho nên cô không khỏi lo lắng đôi chút, nhưng nhiệm vụ của quân đội đều được giữ bí mật. Thẩm Nghiên dù có lo lắng, cũng chỉ có thể chờ đợi. Nghĩ vậy, cô mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy lần nữa, trời bên ngoài đã hơi tối. Thẩm Nghiên nhìn đồng hồ, sắp 4 giờ rồi. Cô vội vàng ngồi dậy, ngồi trên giường một lúc cho tỉnh táo, sau đó mới đứng dậy, thu dọn một chút rồi ra ngoài lấy cơm. Thẩm Nghiên lấy cơm xong cũng mang về ký túc xá ăn. Lúc cô trở về ký túc xá, mấy người kia cũng lần lượt tan làm, thấy Thẩm Nghiên trở về, họ có chút ngạc nhiên. Diệu Diệu thần kỳ, Thẩm Nghiên, cậu về lúc nào vậy? Tớ tưởng cậu mai mới đi làm chứ. Tớ về hôm nay, buổi trưa nghỉ ngơi một lát, vừa rồi mới đi lấy cơm. Vừa nói, Thẩm Nghiên vừa bê một chiếc ghế nhỏ ra ngồi ăn cơm. Triệu Phượng Hà lúc này cũng trở về, thấy Thẩm Nghiên đang ăn cơm, lập tức hóng hớt chạy đến trước mặt Thẩm Nghiên, rồi thần thần bí bí nói: "Thẩm Nghiên, cậu về rồi à? Cậu không biết mấy ngày nay ở đài phát thanh xảy ra chuyện gì đâu." Thẩm Nghiên vừa nghe đã biết có chuyện hay ho rồi. Quả nhiên, cô còn chưa kịp hỏi là chuyện gì, Triệu Phượng Hà đã nhanh nhảu kể lể. Chương trình trước đó của cậu không phải là đưa bản thảo cho Thái Tú Tú đọc sao? Cậu đoán xem thế nào? Lúc hỏi câu này, Thẩm Nghiên nhìn thấy rõ sự hả hê trong mắt cô ta. Thẩm Nghiên liền thuận theo lời cô ta hỏi tiếp: "Thế nào? Không biết khán giả ở thị trấn nghe được tin tức gì? Cứ tưởng Thái Tú Tú sẽ thay thế công việc của cậu. Không ít người đã viết thư đến đài phát thanh khiếu nại, nói là bảo đài phát thanh đổi lại phát thanh viên cũ." Thẩm Nghiên, cô gần như có thể tưởng tượng ra ngày mai khi đi làm, Thái Tú Tú sẽ dùng vẻ mặt gì để nhìn mình. Nhiều người khiếu nại lắm sao? Ừ, nghe nói ngay cả lúc ăn cơm trưa, người của những đơn vị khác cũng kéo trạm trưởng lại hỏi han đồng chí mới đến. Ý tứ chính là ám chỉ trạm trưởng đừng đổi cậu, nói là người đến sau không bằng người trước, thỉnh thoảng cũng nên thay đổi khẩu vị. Hơn nữa mọi người đều đã quen với cậu rồi, đột nhiên đổi người khác, cảm giác đó không còn nữa. Còn cảm giác đó là gì? Mọi người không nói rõ được. Dù sao chính là lúc Thẩm Nghiên phát thanh, cho người ta cảm giác rất thoải mái, nhưng đến lượt Thái Tú Tú lại có cảm giác đông thi bắt trước tây thi. Tai của khán giả rất thính, lập tức nhận ra sự khác biệt. Thế là mọi người đều có ý kiến. Thẩm Nghiên không ngờ cô chỉ nghỉ ngơi 2 ngày mà lại xảy ra chuyện như vậy. Xem ra kế hoạch của Thái Tú Tú sắp thất bại rồi. Trước đó cô còn tưởng sau khi mình rời đi, Thái Tú Tú sẽ nghĩ cách thay thế mình. Không ngờ Thẩm Nghiên đã cho cô ta cơ hội này, đối phương vẫn không nắm bắt được. Cách chương.